Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 24, Tiểu Nhuận Ngọc tìm mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động đình hồ đế, Nhuận Ngọc chờ ở chỗ này, nhìn nơi này quen thuộc đến từng hàng cây ngọn cỏ, chuyện cũ nảy lên trong lòng. Cái nơi này, vị trí này, tất cả mọi người đều mắng ta là tạp chủng. Nơi đó, mẫu thân khoét sừng rồng của ta. Chấm, khối đá lớn ở phía sau, ta từng trốn ở chỗ này yên lặng khóc thút thít. Quảng lộ lẳng lặng mà nghe Nhuận Ngọc kể, làm một cái người nghe tốt nhất. Nhuận Ngọc tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thanh âm hơi có chút run rẩy cùng khóe mắt đỏ lên bại lộ tâm tình của hắn. Hắn đều nhớ rõ, là chuyện mẫu thân đối hắn làm hắn thống khổ, mẫu thân cho rằng chỉ cần khoét sừng của hắn, rút vầy ngược của hắn, cho rằng như vậy, hắn là có thể trở thành một con cá chân chính. Hắn muốn rời đi, hắn muốn rời khỏi cái nơi này. Hắn nghĩ tới, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình không nhớ rõ mẫu thân. Quảng lộ ta nhớ ra rồi. Nhuận Ngọc đè hai bả vai Quảng lộ lại, khóe mắt đỏ lên, thanh âm có chút kích động. Điện hạ, ngươi nhớ lại cái gì? Quảng lộ đối với phần vai đang bị đôi tay có chút dùng sức đè lại, nhìn về phía hắn. Nguyên lai, không phải mẫu thân vứt bỏ ta, là ta vứt bỏ mẫu thân. Nhuận Ngọc buông tay ra, có chút thoát lực mà đứng, như là lầm bầm lầu bầu. Là ta chính mình ăn phù mộng đan, đã quên mẫu thân, là ta. Hắn thống khổ mà bưng kín mặt. Quảng lộ phảng phất thấy được nước mắt trong tay Nhuận Ngọc không ngừng cảm giác được trong lòng khó chịu đến dạ dày cũng giống như bắt đầu chiều đau lên, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như bị lửa đốt đến khó chịu. Đừng khóc, đừng khóc, nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Điện hạ, chớ khóc, ta ở đây với ngài. Cảm nhận được thân thể Nhuận Ngọc run rẩy cùng áp lực kia phảng phất nghe không thấy nức nở. Nếu không phải tiếng hít thở nặng nề, phảng phất điện hạ chỉ là ở trầm tư, mà không phải đang khóc. Cứ lặng lặng như vậy, ai cũng không nói gì, giống như thiên địa chỉ còn hai người bọn họ. Hơi thở Nhuận Ngọc dần dần bình tĩnh, buông tay ra, sắc mặt dần dần như thường, chỉ là hốc mắt kia hồng hồng, bại lộ sự thật hắn từng khóc thút thít. Hắn vặn mặt nói, ta mới không khóc, ai khóc, ta không có khóc hừ. Quảng lộ nhìn mắt ảnh điện hạ, tình thương của mẹ đều tràn lan. Hảo, điện hạ nào có khóc, điện hạ chỉ là ở che mặt tràn ánh sáng ở động đình hồ này quá chói mắt, chiếu vào điện hạ đến mắt cũng không thể mở ra, đúng không? Nhuận Ngọc gật gật đầu, đây đây đây, không sai, chính là như vậy. Chỉ số thông minh luôn luôn siêu quần của điện hạ lại không có nghĩ đến, đáy hồ này từ đâu ra ánh sáng. Nhuận Ngọc không biết bộ dáng hắn hiện tại, rất giống một cái hài đồng 6 tuổi, khóe mắt tự mang một mạt phấn mặt hồng, mũi còn có chút hồng hồng, thoạt nhìn, như thế nào đáng yêu như vậy? Nhãi con đáng yêu như vậy, nhãi con nói đều đối. Quảng lộ ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Đột nhiên Nhuận Ngọc giống như muốn bảo đảm, nghiêm túc mà nói. Bởi vì vừa mới ôm, hai người bọn họ dựa vào nhau rất gần, Nhuận Ngọc khi nói lời này hơi thở cả người đều chiếu vào trên mặt Quảng lộ, làm Quảng lộ mặt già ửng đỏ. Quảng lộ đối diện với đôi mắt ướt rầm rề của Nhuận Ngọc tâm đột nhiên rối loạn lên. Nhãi con, ngươi làm gì nhìn chằm chằm mụ mụ như vậy? Đại não của nàng có chút kịp thời, thân thể phản ứng trước tách ra, đem Nhuận Ngọc đẩy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhuận Ngọc bị đẩy ra sau có chút bất mãn, như thế nào lại đẩy ra ta? Chấm, Quảng lộ ý thức được hành vi của chính mình, nhìn Nhuận Ngọc có chút tức giận, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Ha ha, điện hạ ta vẫn luôn đều sẽ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi yêu cầu ta liền sẽ xuất hiện. Ngài là điện hạ của ta, ta vĩnh viễn ở bên cạnh điện hạ. Trong lòng lại nghĩ, nhãi con, ngươi vừa mới nhìn ta như vậy, không đẩy ngươi ra. Mụ mụ yêu ngươi đến muốn biến chất luôn, ngươi biết không? Vốn dĩ Nhuận Ngọc còn có sinh khí, nghe được nàng nói nàng sẽ luôn ở bên cạnh chính mình, tức khắc xuân phong mãn diệt. Ngay cả nàng đẩy hắn ra hắn cũng không thèm để ý. Quảng lộ, ngươi muốn luôn ở bên cạnh ta, nếu là có một ngày ngươi rời khỏi ta. Chấm, ta cũng không thể bảo đảm ta sẽ làm ra cái dạng chuyện gì. Quảng lộ nhanh chóng nói sang chuyện khác, tới một đợt canh giờ sau. Điện hạ, ta cảm thấy động đình quân chủ sẽ không sinh khí với ngươi. Trên đời này không có mẫu thân nào không yêu thương hài tử của chính mình, nàng sẽ tha thứ ngài mà. Nhìn lại điện hạ đã biến trở về vẻ đứng đắn, nội tâm nàng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Quảng lộ cho rằng, nếu điện hạ còn thương mẫu thân chính mình, nên cùng nàng nói rõ ràng, nói cho nàng biết ngài còn thương nàng, ngài vẫn là hy vọng được kêu nàng một tiếng mẫu thân. Nhuận Ngọc có chút chần chờ, nói, mẫu thân sẽ không hận ta sao? Hận ta, vứt bỏ nàng. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ. Điện hạ, có một số việc ngài không nỗ lực một phen, ngài liền vĩnh viễn không biết kết quả. Nếu ngài hôm nay cứ như vậy trở về thiên giới, lại không dám đến tìm Động Đình quân chủ, có khả năng các ngài liền vĩnh viễn không có cơ hội hòa hảo. Cả đời của thần tiên, dài lâu như thế, nếu hôm nay điện hạ ngài lùi bước như thế không hề tiến thêm một bước, ngày sau đêm dài, một người cô độc ngồi ở đầu giường, khi mộng đêm khuya trở về, bất giác tiếc nuối. Nhuận Ngọc nghe vậy, liền thông suốt, đúng vậy, nếu không đi, làm sao biết sẽ thất bại. Tác giả có lời muốn nói. Đại Long, một người cô độc ngồi ở đầu giường, ngươi xác định. Quảng Lộ, không cần nhìn ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là cái quét rác ở toàn cơ cung. Đại Long, Tiểu Giọt Xương, tới, ngồi ở đây. Vỗ vị trí bên giường của chính mình, Quảng Lộ, không hẳn, không hẳn, điên cuồng xua tay, kéo đèn, cách chương.